khởi chạy bên YouTube. Các bạn tiếp tục chia sẻ đi ạ, 120 người mình sẽ bắt đầu đọc. Ok, mình khởi chạy bên YouTube rồi. Bạn nào lag các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag cũng được ạ. Các bạn có thể qua bên YouTube. Mình bắt đầu khởi chạy bên YouTube. Cái gì vậy? Các bạn tiếp tục chia sẻ. Nhập chết, giật mình. Quái lạ, tự nhiên là sao nó nhại lại mình vậy ta? Ok, mến chào 500 anh em của YouTube. Xin chào anh Phúc Cảnh, chào Hoài Niệm, chào Thuần Hoàng, chào Nguyễn Thế Mão. Xin chào Trung Lương, chào Phong Trinh, hello Team Vlog, hello Yêu Nước, Triệu Thành, hello Trần Anh Xuân. Các bạn bên YouTube kiểm tra giúp mình xem lượng âm thanh đã ok chưa ạ? Các bạn kiểm tra bên YouTube hộ mình xem luồng âm thanh đã ok chưa ạ? Hello Hiệp, Kiko, hello bé Kim Ngân, hello Thương Tuấn. Ok, mình sẽ giới thiệu qua về cái chuyện của ngày hôm nay chúng ta sẽ đọc. Kính thưa các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma oan hồn trong gương. Mình lấy nguồn ở trên Vốt. Về phần tác giả thì thú thật là do ở bên Vốt không để nguồn, cho nên mình cũng không biết. Mong các bạn hết sức thông cảm. Nếu như bạn nào mà biết nguồn của bên Vốt, các bạn có thể giúp mình để mình sẽ sửa nguồn. Xin một lần nữa xin mến chào lại 500 anh em của YouTube. Chào Trung Đinh, chào Bố Đời. Bố Đời là bố của Bảo phải không? Hello anh Cường Hói lần 2 ở bên YouTube. Hello Bùi Thế Anh, hello chị Tường Lâm, hello bé Nguyễn Thu Hà, hello Đỗ Nghĩa. Ok, các bạn tiếp tục chia sẻ đi ạ. Cái chuyện này nó cũng rất là hay. Tuy nhiên là tác giả viết thì nó có hơi cái phong cách, cái câu văn nó hơi tên một chút. Hello ngoan một đống. Hello gọi tên của anh là Nắng. Hello bé Quỳnh Miễu. Cho nên là khi mình đọc thì chắc chắn là không tránh khỏi những cái đoạn nó hơi tin cô đơ, nó hơi nói chuyện nó hơi tục một chút, nó có một đoạn hết sức thông cảm. Các bạn tiếp tục chia sẻ đi ạ. Còn 10 người nữa chúng ta sẽ bắt đầu. Thế ạ, anh Yêu Nước là anh Thuận Vũ phải không ạ? Ok, hello em chào chị Đen Bạc Tình Đời. Ok, các bạn tiếp tục chia sẻ đi ạ. Còn 6 người nữa chúng ta sẽ bắt đầu ạ. Các bạn ở bên YouTube, các bạn ở bên Facebook xem, nếu như bị lag các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Còn 4 người nữa thôi ạ. 10 phút trôi qua. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu. Một lần nữa xin kính mời quý bạn và các vị đến với chương trình Tra Tấn Đêm Khuya live stream. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị Oan Hồn Trong Gương. Nguồn Vốt, diễn đọc Tún 16. Chuyện kể như vậy. Tầm 2 năm trước, bố tôi có mua một cái tủ quần áo mới, cao tầm 2 mét, màu trắng khá đẹp. Và trên hai cánh cửa tủ có gắn một đôi gương to như mấy thằng Mỹ đen. Tôi quyết định kê sát tường song song với giường ngủ, cách tầm 3 bước chân. Và bên còn lại cạnh cái cửa sổ là bàn học, nhìn chung là rất đẹp. Vừa được tủ đẹp, vừa có cái gương kiểm tra độ đẹp trai hàng ngày mỗi sớm mai thức dậy. Sau đó mọi việc vẫn xảy ra bình thường, cho đến một hôm tầm hơn 1 tháng thì bố mẹ tôi về quê. Tôi ở nhà 2 đêm 3 ngày, trong lòng sung sướng vì sắp được tự do dẫn ghẹ về nhà. Ghẹ thì chưa thấy đâu, hôm đấy ngủ tầm 3 giờ chiều, trời âm u như muốn mưa, thế là tạm hoãn đi chơi để mai. Tôi chạy ra đầu đường ăn bát bún rồi về nhà nằm xem phim giết thời gian. 11 giờ tối, trời bắt đầu mưa, sấm chớp uỳnh uỳnh. Tôi sợ lắm, chắc đêm nay có khi mất ngủ. Tôi vốn dĩ là thanh niên hoi lên sợ ma lắm, chỉ dám to mồm với gái thôi. Thấy bất ổn, tôi định ngủ sớm luôn. Sợ quá, đến 12 giờ đêm thì ma nó chạy lòng vòng chưa ngủ có mà nó bóp cổ. Khổ nỗi đang càng nằm càng nghĩ lung tung, chẳng ngủ gì được, quay qua quay lại, mà cái gương thì lù lù một đống ngay bên cạnh, nhìn trông thật ghê tởm. Giờ mới thấy mình ngu ngốc khi để cái gương ở cạnh. Tôi quyết định bật thêm cái tivi để xem mấy thằng hàn xẻng nó hò hét nhảy múa cho dễ ngủ, chứ bình thường tôi xem nó là ngủ say lắm. Nằm thiêu thiêu một lúc thì tôi chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà lạ là hôm đấy không hiểu sao cứ nằm được một lúc lại mở mắt, xong lại nhắm mắt ngủ tiếp, diễn ra tầm 3-4 giây mà thôi. Tôi không biết là mơ hay thực, nhưng khi tôi mở mắt tôi vẫn biết tôi nằm quay đầu vào hướng cái gương. Một lần mở mắt không có gì lạ, đèn vẫn bật, nhạc vẫn rú. Lần hai vẫn như lần một, lần ba như lần hai, lần bốn như lần ba, chẳng có gì. Đến lần thứ năm tôi định mở mắt thì trời ơi, trong gương tôi thấy có một thằng mặc quần đùi sọc caro màu đỏ, áo ba lỗ màu cháo lòng, nhìn rách rách, da thì xám ngoét, không gì nhìn rõ mặt. Nó đứng ngay cạnh giường tôi, nhưng thế nào tôi lại chợt nhắm mắt ngủ tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, bình minh chiếu những tia sáng cháy bỏng của buổi trưa 12 giờ làm tôi tỉnh giấc. Tôi vùng dậy châm điếu thuốc thì nhìn thấy cái bùa vải màu đỏ, cái bùa mà mẹ tôi lấy của một ông thầy cao tay để ở đầu giường để tránh cho gặp ác mộng. Nó đang nằm chỏng chơ dưới đất. Xong, tự nhiên tôi nhớ ra, hình như đêm qua cái bùa đó không cánh mà bay từ đầu giường ra cái chỗ hôm qua thằng xanh lè lè đấy đứng. Thế là tôi rú như chưa từng được sợ, chạy một mạch sang nhà ông bác, không cả đánh răng, rồi ở dịt bên nhà ông cho đến lúc bố mẹ tôi về. May mà mọi thứ vẫn bình an. Về đến nhà, tôi kể chuyện cho bố mẹ nghe, thì kê cái tủ ra hướng khác, rồi nhờ thầy về xem thực hư ra sao. Giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy tê tái. Phần 2: Bí ẩn thằng xanh lè được hé mở. Sau khi bố mẹ tôi về, tôi thường tường thuật trực tiếp vụ thằng xanh lè lè đó cho bố mẹ nghe. Tất nhiên phản ứng của các cụ là không tin, lại còn bảo tôi chơi game cho lắm rồi gặp ảo giác. Nhưng tôi khăng khăng nói là phải gọi thầy về kiểm tra. Tôi thấy trong người có cảm giác gì đó bất an. Cò quay mãi, cuối cùng mẹ tôi đồng ý. Bởi vì mẹ cũng có một chút mê tín nên mẹ cũng hay tin mấy cái chuyện ma quỷ. Sáng hôm sau, ông thầy được rước đến nhà. Nhà ông thầy cũng gần, cách có 2-3 km, cũng là người quen lâu năm. Sau khi trả nước vài câu, ông bảo tôi kể cho ông nghe xem thấy những gì. Tôi tuôn một tràng như Nguyễn Ngọc Ngạn kể chuyện ma vậy. Ông vừa nghe vừa gật gù. Sau đó tôi dẫn ông lên xem phòng ngủ. Sau một hồi lòng vòng xem xét, ông thầy bảo không thấy có gì đặc biệt. Tại nhà tôi đã được yểm trấn bùa rồi, mà mãnh vớ vẩn không thể vào nhà được, nên ông quyết định gọi hồn. Ông rút điện thoại gọi một thằng đệ tử đến. Khoảng 5 phút, có một thanh niên dáng mảnh khảnh, đeo kính, gõ cửa. Đồ nghề được bày ra trên cái chiếu giữa phòng ngủ của tôi. Nào là bùa, sớ, ấn, nến, bút lông, mực tàu, giấy vàng, đôi tấm vải một xanh một đỏ. Ông sai tôi đi mua hương, lấy thêm một đĩa gạo và muối, mua thêm quả trứng luộc và bát cơm đầy, cộng đôi đũa. Sau 20 phút chuẩn bị, ông thầy bắt đầu làm lễ. Thằng đệ tử ngồi trên tấm vải xanh, chụp tấm vải đỏ lên mặt. Ông thầy đọc chú liên hồi, tay chỉ đông tây nam bắc. Rồi bỗng ông dừng lại, tay chỉ thẳng vào mặt thằng kia. Thằng đệ tử bỗng lung lay, rung rung, rồi rút tấm vải ra khỏi mặt. Tôi giật thót cả mình, cái mắt nó mở trừng trừng, còn mỗi lòng trắng. Rồi nó cất tiếng trước: "Chúng mày gọi tao về có việc gì?" Ông thầy bình tĩnh rút que hương rồi hỏi ngược lại: ông là ai? Tại sao lại tá túc trong nhà này? Chúng mày đang ở trong nhà tao, ngồi trong phòng tao, hỏi thế là có ý gì? Đừng có hỗn. Thằng đệ tử gằn lên từng tiếng, rồi nó bỗng há mồm ặc ặc hai tiếng, gục xuống. Bố tôi hình như cũng sợ, nên tôi thấy ông lùi lại. Cuộc đối thoại ngắn ngủi chỉ có thế. Sau đó, ông thầy cố gắng gọi cái vong kia lên mà không được. Hồn ma đó không chịu hợp tác nên đành chịu. Nhưng tôi biết cái thằng xanh lè kia tự nhận nhà này là của nó. Và sợ hơn là cái phòng ngủ của tôi cũng chính là cái phòng của nó nốt. Ấy thế mà bao lâu nay tôi ngủ với ma mà không biết. Ông thầy quyết định yểm bùa phòng. Ông đưa cho tôi một cái ấn bằng giấy được quấn lại và buộc thành hình cái nơ, bảo nhét vào ví. Khi ngủ thì lôi ra để trên giường thì không có ma nào động vào được. Và sẽ yểm bùa nốt cái thằng xanh lè kia vào ngày mai để cho cả nhà được yên tâm. Cầm lá bùa, tôi cũng thấy thoải mái hơn vì dường như được bảo vệ. Nhưng câu hỏi đặt ra là thằng xanh lè lè đó là ai? Tiễn ông thầy về, bố tôi định hỏi chủ nhà cũ, mà nhà thì đã mua hơn chục năm, số điện thoại liên lạc cũng mất. Cuối cùng mẹ tôi sáng suốt chạy sang hỏi hàng xóm. Đúng là chủ nhà cũ đã qua đời trong nhà vì bị ung thư gan. Ông ấy tên là Nguyễn Đắc Huy, gọi tạm là ông Huy, mất lúc khá trẻ, 37 tuổi. Không lâu sau, vợ ông lấy người mới, quyết định bán lại nhà cho gia đình tôi. Đêm hôm đó là một đêm định mệnh. Từ lúc ông thầy về, tôi thấy trong nhà cứ có cảm giác lành lạnh, kỳ quái không tả nổi. Từ 6-7 giờ tối, nhà tôi ăn cơm là con Lu nó cứ sủa nhát gừng như chưa bao giờ được sủa. Bố tôi cáu nên dọ mõm nó lại, tưởng nó dừng, ai ngờ nó đổi chế độ sủa thành rú lên, làm tôi sợ vô cùng. Cứ như vậy đến nửa đêm, nó cứ rú mãi không dứt. Cứ 15 phút nó lại rú một cái, làm mấy con chó nhà bên sủa theo, tạo thành một dàn giao hưởng tiếng chó sủa rất ghê rợn. Thấy vậy, tôi rút chiếc đàn guitar trong bao đệm ra hát cùng cho nó có không khí để đỡ sợ. Được một hồi, bỗng gió từ đâu lùa vào từ cửa sổ, luồn qua tạo lên một cảm giác lành lạnh, làm cái rèm cửa đung đưa. Tự nhủ đêm nay mát, chắc không cần bật điều hòa. 1:15 sáng, tôi quyết định đi ngủ. Nhìn xung quanh trong phòng không có gì thay đổi hay không có hiện tượng gì khác, ngoài con Lu vẫn sướng nhạc cả đêm. Tôi chạy đi cất cái đàn rồi lại khép cửa chớp, không sợ gió lùa cảm. Thì cái cửa sổ tôi vẫn đóng chặt, cài then đàng hoàng. Thế nào mà lúc nãy rõ ràng cảm thấy có gió lùa và cái rèm đung đưa. Đang mải suy nghĩ về cái cửa thì cửa phòng tự nhiên khẽ kêu lên những tiếng ken két. Tôi nhắm mắt lại, chạy thẳng xuống dưới nhà, chạy rú lên: bố ơi! Vì không bật đèn nên tôi bước hụt một bước ở cầu thang, đập mặt vào tường, sứt mất cái răng. Chap 3: biến mất trong đêm. Ok, bạn nào đang thả con thì dừng lại được không ạ? Nếu không thì bắt buộc là mình sẽ phải kích đấy ạ. Sau khi chạy xuống dưới phòng của bố mẹ, tôi gào thét ầm ĩ vì cái hiện tượng khó hiểu vừa gặp trên phòng. Bố mẹ trầm ngâm suy nghĩ một lúc thì quyết định lên phòng kiểm tra. Nhưng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chưa đầy 30 giây, bố mẹ cũng chạy xuống với cái mặt xanh lét, thở hổn hển rồi nói: Nhà mình có ma thật rồi. Vào phòng ngủ, đóng cửa, bố tôi còn khóa trái cửa lại. Mẹ tôi sốt ruột hỏi dồn dập xem bố đã thấy cái gì mà hốt hoảng như thế. Bố tôi ngồi bệt xuống đất, uống một hớp nước rồi nói: Lúc nãy tôi bước lên lầu, chưa đến nơi thì thấy trên tường in cái bóng của một người. Tôi rón rén ngó lên thì thấy bóng một người đàn ông đen sì đang đứng im nhìn chằm chằm vào phòng. Bất thình lình nó quay đầu lại, tôi thấy vậy sợ quá chạy xuống. Thế này không ổn rồi, mai có khi phải gọi ông Phong đến cúng ngay thôi, chứ đùa với mấy thứ này có khi chết lúc nào không hay đâu. Nghe đến đây tôi lạnh hết sống lưng, gai ốc nổi quanh người. Mong là mai ông thầy đến sẽ giải quyết được tận gốc. Nói chuyện một hồi, nhà bắt đầu đi ngủ. Cũng khá muộn, 2 giờ sáng. Nhưng câu chuyện vẫn chưa chấm dứt ở đấy. Từ lúc đặt lưng xuống, hành lang bên trên nhà liên tục phát ra tiếng chân người đi đi lại lại, dường như cố tình dẫm chân rất mạnh, nên nó cứ uỳnh uỳnh nghe rất rõ. Sau đó lại như có tiếng người đang cào vào tấm kính cửa phòng liên tục không dứt, cộng thêm tiếng con lu thi thoảng vẫn rú lên từng khúc, tạo thành một khung cảnh rất ma mị. Mẹ tôi dường như không ngủ được vì sợ, cứ ngồi dậy nghe ngóng. Rồi sau đó tôi thiếp đi lúc nào không biết. Bốp một tiếng, một cái tát như trời giáng vào mặt làm tôi bừng tỉnh. Mở mắt, tôi thấy bên cạnh mình có một bóng người đàn ông khá to lớn đang quỳ trước mặt. Dưới cái ánh sáng leo lét của cái đèn đuổi muỗi, tôi nhận ra chính là cái áo ba lỗ cháo lòng. Thôi xong, lần này cái thằng xanh lè lè nó hiện hình. Cái tát làm tôi rát hết cả một bên má, đầu thì ong ong, tay chân cứng đờ. Chưa kịp định thần thì cái bóng đen kia lên tiếng, giọng khàn khàn, vọng vọng lúc xa lúc gần, rất ma quái. Tao đã cho chúng mày sinh sống và làm ăn trong cái nhà này, vậy mà chúng mày gọi người đến phá nhà tao. Tao sẽ giết, giết hết. Dậy đi con, chạy lên phòng dọn đồ, rồi đưa mẹ đi chợ qua mua ít đồ lễ. Bố mày đang đi đón thầy, sắp về rồi. Tôi ngóc đầu, thế mà mình vẫn chưa chết, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Dùng mình nghĩ lại giấc mơ đêm qua, tôi vô cùng sợ. Nó thật lắm, nó đánh răng, nó đánh tôi mà đến bây giờ vẫn còn cảm giác đau. Làm vệ sinh cá nhân xong, tôi kể cho mẹ về giấc mơ kỳ lạ đêm qua. Mẹ bảo cả bố tôi cũng mơ thấy y như những gì tôi đã thấy. Rồi mẹ nói, con ơi, con lù nó chết rồi. Cái gì? Sao lại chết? Mẹ cũng không rõ. Sáng nay bố xuống mở cửa thì thấy nó nằm ở ngoài hiên, máu tai máu mồm chảy thành một vũng. Xác nó mẹ gói trong cái bao tải để trong lồng, khi nào nhà xong việc thì mày mang nó đi chôn. Khổ con chó. Tôi thề là tôi căm lắm. Cái thằng xanh lè kia nó vật người không nổi, thế là nó vật chết con chó cưng của tôi. Nhưng tôi nhớ đến lúc ông Huy hiện về, ông tuyên bố sẽ giết hết. Liệu ông có làm thật hay không? Tôi bắt đầu thấy lo lo. Liệu ma nó có làm liều không nhỉ? Mua đồ lễ xong xuôi, chở mẹ về nhà thì thấy ông thầy đang ngồi dùng bút lông viết mấy cái gì loằng ngoằng lên mảnh giấy trắng mỏng tanh, to cỡ tờ giấy A3. Xong ông bỏ hương nhúng vào chậu nhôm nước đục đục, vẩy liên tục vào tờ giấy, cầm đi vẩy xung quanh nhà. Một lúc sau, ông lại xuống tầng 1 lập gian thờ ngoài trời, bảo mẹ tôi đi mua một con gà luộc, dặn buộc cho con gà nó quỳ, luộc thêm một quả trứng. Trong lúc chờ mẹ đi chuẩn bị đồ, tôi và bố cùng ông thầy ngồi nói chuyện về giấc mơ đêm qua. Bố tôi cũng khá bất ngờ về việc tôi có cùng một ảo giác và bóng đè. Nghe xong ông thầy nói, thế này là không hay rồi, vong đã ở đây lâu, giờ tôi làm lễ mà không hỏi ý kiến của vong nên vong tức, còn muốn giết người, mà vong thì nó ít khi nói đùa lắm, cái này phải rất cẩn thận. Chiều nay tôi sẽ gọi vong lên, cố nói chuyện một lần nữa xem sao. Con chó nó đi đầu tiên là may rồi, chắc cũng là một lời cảnh báo. Dù sao mọi người trong nhà nên hạn chế ra đường, nếu có thì phải hết sức cẩn thận để phòng tai nạn. Bố tôi rối rít hỏi làm sao để giải quyết nhanh vấn đề. Tại không thể cả ngày cứ ngồi lì trong nhà mà không đi làm ăn. Cả bố cả mẹ tôi đều có công việc, còn tôi cũng phải đi học. Nhưng ông thầy nói nhất định phải bình tĩnh. Buổi chiều ông sẽ gọi thằng đệ tử đến để triệu hồn một lần nữa, cố thương thuyết và hứa sẽ làm lễ cầu vong, làm lễ cúng thổ địa. Xong xuôi lễ lạt cũng đến trưa, nhà tôi mời thầy ở lại ăn cơm. Tầm 1 giờ chiều, ông gọi cái thằng đệ tử đến để lên đồng. 15 phút, 30 phút, mãi không thấy nó đâu. Bỗng có điện thoại rung, là điện thoại của ông thầy. Alo, đâu rồi, sao thế con? Hả, sao, ở đâu, bị như thế nào? Ừ, rồi, cứ ở đấy, bác ra viện với con ngay. Đệ tử của ông gặp tai nạn, gãy tay, đang bó bột tại bệnh viện Saint Paul. Không biết có phải tại vong của ông Huy kia làm hay không, nhưng kết cục phải hoãn đến mai, có nghĩa là lại thêm một ngày. Mà bây giờ ở trong nhà này thì chắc không chịu nổi. Nỗi ám ảnh đang bao trùm lên cả nhà tôi. Chap 4. Uẩn khúc. Cả nhà tôi đi cùng ông thầy vào bệnh viện thăm đệ tử. Bị gãy tay khá nặng, đang bó bột, hình như cả ngón út cũng gãy. Xong xuôi, ông thầy mới hỏi đi đứng làm sao lại ra nông nỗi này. Thì anh đệ tử trả lời: Con đang đi bình thường, qua đoạn ngã tư thì đằng sau như có tiếng còi xe. Con nhớ là đoạn này đang ở giữa trưa nên vắng lắm. Quay lại ngó, xe thì không thấy, mà có nguyên một bàn tay sáng ngắt đặt lên vai con. Con giật mình quay lại thì đâm luôn vào vỉa hè, lăn ra đường. Thế là đã rõ, nguyên nhân của vụ tai nạn là tại vong của ông Huy phá. Việc này càng ngày càng trầm trọng. Có vẻ ông ấy nhất quyết không muốn thương thuyết với gia đình tôi, mà chỉ trực muốn đưa mọi người xuống âm phủ. Ông thầy đưa thằng đệ tử về nhà, hẹn bố mẹ tôi ngày mai sẽ qua và gọi người khác giúp lên đồng. Nhất quyết phải chấm dứt nhanh nhất có thể, tránh tai họa không may xảy ra cho người vô tội. Về đến nhà, tôi cùng bố mẹ hoàn hồn, không thể tin được chuyện đang xảy đến với gia đình tôi như thế. Không hề được một câu trả lời thích đáng cho các sự kiện liên tiếp diễn ra. Ai cũng căng thẳng, lo lắng rằng cái thứ đang đeo bám nhà tôi kia có thể gây ra những điều tai ương gì nữa đây. Vấn đề ở đây, mọi người cùng thắc mắc với nhau là nhà tôi ở đây đã lâu, mà vong thì cũng mất được một thời gian dài, tại sao vẫn luẩn quẩn? Ắt sẽ có một lý do nào đó làm cho vong hồn không siêu thoát được. Nhưng câu hỏi vẫn không có lời đáp, vẫn sẽ ở tại đó, tại cái vong. Cái vong đó bướng bỉnh quá, nhất quyết không cho mọi người có cơ hội đàm phán để làm rõ vấn đề, mà chỉ lăm lăm thịt người ta. Tối nay sẽ ra sao? Liệu cái vong có hiện lên để trêu người trong nhà tôi nữa hay không? Ai cũng bồn chồn, sợ ở trong nhà, mà ra đường thì dễ gặp biến. Thế là rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, đi không được, lùi chẳng xong, đằng nào cũng chết, nên bố quyết định khóa cửa ở trong nhà. Và y như dự đoán, đêm hôm đó ngôi nhà của tôi lại loạn lên vì bị vong khóa. Sự việc diễn ra rất kinh khủng. Chap 5. Những biến cố kinh hoàng. Cả nhà ăn xong cơm tối khoảng 8 giờ, tôi lên phòng ngồi xem phim cho đỡ sợ. Đang đeo tai nghe thưởng thức bộ phim thì bỗng tôi nghe như có tiếng thì thầm văng vẳng đâu đó quanh đây. Trả lại phòng cho tao, trả cho tao, trả lại phòng cho tao. Tôi vội bỏ tai nghe rồi lại đeo vào, vừa kiểm tra vừa nghe ngóng xem mình có nhầm không. Rồi tôi ngộ ra là mình xem phim nói tiếng nước ngoài. Lần này tôi ngồi im, nhìn xung quanh, tiếng nói lại vang lên. Tuấn ơi, Tuấn, trả đây, trả lại tao đây Tuấn ơi. Đến đây thì tôi đã sợ lắm rồi. Ông ấy lại bắt đầu xuất hiện. Lúc ấy tôi chỉ biết ngồi đực ra, tay chân cứng đờ, chẳng dám cử động. Một thoáng suy nghĩ, một là ngồi đây để cho nó hù chết, hai là chạy rồi sống. Nên tôi lấy hết sức bình sinh đứng dậy chạy. Đến cửa, tôi đứng khựng lại, một cảnh tượng kinh hãi đập vào mắt. Qua lớp kính cửa, bóng một người đàn ông, một cái bóng đang đứng đó, chắn ở bên ngoài, đứng im, không hề cử động. Chỉ đứng như thế thôi, nhìn đi, nhìn lại. Nhà có ba người, tôi và bố mẹ. Giờ này thì bố mẹ đang ngồi trong phòng xem cô dâu 8 tuổi, lấy đâu ra thời gian mà đứng chống ra cửa phòng tôi. Thôi xong, vậy là cái vong nó sắp giết tôi. Tuấn ơi, trả phòng cho tao, trả phòng cho tao. Tôi chợt nhớ ra phòng của tôi đã được yểm bùa, nên tôi vẫn đứng đấy an toàn. Tự trấn an bản thân, tôi quay lại giường, bật nhạc to cho đỡ sợ, rồi ngồi lướt Facebook. Nhưng quanh quẩn trong đầu, hình ảnh cái vong ấy cứ hiện lên làm tôi run sợ. Một nỗi sợ trong vô vọng, vì không thể làm gì được. Đúng 20 phút, một cơn buồn đi vệ sinh dội lên. Đang nghĩ bụng giờ này có khi cái vong đã đi chỗ khác, tôi ngó ra cửa thì vẫn cái bóng đó rõ mồn một, lù lù sau tấm kính. Tôi lục tung phòng lên để tìm chai nhựa nhưng không thấy, đành mò điện thoại cầu cứu. Nhưng ôi thôi, cái điện thoại lúc nãy tôi để quên ở trên bàn ăn tầng 1. Đành hít một hơi dài rồi hét lớn: "Bố ơi, mẹ ơi, mở cửa cứu con." Nghe tầng dưới có tiếng lạch cạch, viện binh đã đến. Tôi đứng giữa phòng, hóng đầu vào cái cửa. Đúng lúc đèn cầu thang bật lên thì cái vong biến mất. Cả bố và mẹ cùng mở cửa xông vào, mặt mũi thất thần hỏi: "Có việc gì mà tôi la lên như vậy?" Tôi kể lại chi tiết về cái bóng bí ẩn, đúng như cái bóng bố tôi nhìn thấy hôm lên phòng kiểm tra, đứng cùng một vị trí. Thế là tôi mang hết chăn gối xuống ở phòng bố mẹ, chờ ngày qua hết. Sự hiện hữu của cái vong ở trong căn nhà càng ngày càng rõ, tưởng chừng tối hôm đó là chấm dứt. Nhưng rồi đến nửa đêm lại tiếp. 1:10 sáng, nhà tôi tắt tivi, từng người ra nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Tôi và bố đã xong, còn mẹ ở bên ngoài. Bỗng mẹ tôi hét lên rồi chạy vào phòng. Mẹ kể là khi tắt đèn, bà nhìn xuống cuối hành lang. Trong góc tối có một người đàn ông đen thui đang đứng nhìn mẹ chằm chằm. Lần này bố tôi cũng không dám kiểm tra nữa, vì thực sự không còn gì để kiểm tra. Ma, đúng là ma, thì tránh đi thì hơn. Không biết bố mẹ làm sao, nhưng tôi thì không ngủ nổi. Đối với sự việc đang diễn ra, thứ đang hiện hữu ngoài căn phòng kia đã đảo lộn hoàn toàn suy nghĩ của tôi về một thế giới tâm linh. Nó hoàn toàn có thật, ma là có thật, không hề nghi ngờ mảy may nữa. Giờ đây tôi đã hoàn toàn tin. Đang mải suy nghĩ thì mẹ tôi bỗng ngồi dậy. Tôi hỏi: "Mẹ ơi, mẹ cũng không ngủ được à?" Im lặng, im lặng, im lặng. Tầm 15 giây, mẹ tôi cứ ngồi thế, đầu gục xuống, tóc rũ rượi, nhìn rợn người. Thế là tôi biết có gì không ổn. Tôi đứng dậy, định lay, thì mẹ tôi bắt đầu khóc. Lúc đầu thì khóc rưng rức, lúc sau thì khóc to lắm, vừa khóc vừa liên tục làm nhảm: Em xin lỗi, em không cố ý, em xin lỗi, em không biết gì cả, em xin lỗi." Bố tôi cũng tỉnh theo. Hai bố con lay mẹ hết sức mà không có hiệu quả. Sau đó mẹ lại nằm vật ra. Tôi lại lay tiếp thì mẹ hé mắt, bắt đầu tỉnh. Lúc nãy hỏi làm sao thì mẹ nói không biết, không biết gì hết. Có cái chuyện gì đây? Là chuyện gì đây? Bố con tôi nhìn nhau, tự hiểu. Tôi liền lấy cái bùa ở trong ví, nói mẹ nhét vào túi quần để an tâm. Rồi một lần nữa, cả nhà tắt đèn đi ngủ. Tuấn ơi, Tuấn ơi, Con ơi. Tuấn ơi. Bình minh đã lên, còn sớm lắm. Tại tôi không cảm thấy ánh sáng mặt trời. Căn phòng vẫn tối. Nhìn đồng hồ đeo tay mới 6:30 sáng. Bố mẹ lục đục định đi đâu mà dậy sớm vậy? Nhìn xung quanh thì trời ơi, tôi đang nằm trong cái phòng của mình ở trên lầu 3, không còn ở phòng của bố mẹ nữa. Thế là như thế nào? Tôi lên đây kiểu gì? Lên đây lúc nào? Một nỗi sợ lớn hơn đang phun trào trong cái đầu óc dầu trí tưởng tượng của tôi. Sao giờ này tôi thấy cái phòng nó âm u lạnh lẽo đến như vậy? Rồi cánh cửa phòng mở ra, bố tôi chạy vào. Kết thúc cái kinh hoàng nhất trong cuộc đời đã từng trải qua, mà cho đến tận bây giờ tôi cũng không thể quên. Ăn sáng xong xuôi, bố tôi alo cho ông thầy, giục ông đến. Vì đêm qua biến quá lớn, không thể chần chừ thêm. Đúng 8 giờ, ông thầy cùng một đệ tử khác có mặt. Lần này mẹ tôi cũng phải ra chợ mua rất nhiều thứ, vì hôm nay mâm cỗ to tạ lỗi với vong vì đã đụng chạm phải nơi ông ở. Và nếu gọi hồn thành công, ông thầy sẽ lập thêm một cái đàn cầu siêu cho vong linh của ông được siêu thoát. Hơn 2 tiếng chuẩn bị, lễ gọi hồn ông Nguyễn Đắc Huy lại bắt đầu. Chap 6. Người đàn bà vô ơn. Lần đầu, lần hai, lần ba, không hề có dấu hiệu của đệ tử bị vong ông Huy nhập. Mọi người vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nhất định phải thành công. Nếu không, cả gia đình tôi đang đứng ở trên nguy cơ phải chuyển nhà đi nơi khác. Mà có lẽ cái việc chuyển nhà nó đâu có đơn giản. Vấn đề cơ bản là tiền. Mua một căn nhà để sinh sống lâu dài, nó cần một khoản tiền không nhỏ để có thể đáp ứng với cái giá thị trường nhà đất. Chưa kể đến thế đất, long mạch và nhà có hợp với gia chủ hay không. Nói chung là rất lằng nhằng. Thế mà gia đình nhà tôi đang chuẩn bị chuyển chỉ vì một vong hồn, thực sự rất không đáng. Nên lần này phải gọi bằng được ông Huy lên để thương thuyết. Gần một tiếng liên tiếp trong cố gắng, bố tôi đề nghị mọi người ngồi nghỉ uống nước. Cuối cùng hôm ấy trời cũng thương, một làn gió nóng thổi ào ào tới làm tắt hai cái nến. Bỗng người ông thầy run lên bần bật, đánh rơi điếu thuốc đang hút dở, đầu ngửa lên trời, lưỡi thè ra, tay chân run lẩy bẩy, co giật liên hồi, mắt long lên sòng sọc đỏ lòm, rồi hai con ngươi cứ nhích dần lên trên cho đến khi tròng mắt còn mỗi lòng trắng. Nói chung, ông Huy hiện về, nhưng không nhập vào đệ tử mà nhập thẳng vào xác ông thầy. Ông Huy chịu về, cứ mà nhập vào ai không nhập, lại nhập vào thành phần quan trọng nhất. Thiếu ông thầy thì nhà tôi biết làm gì? Xen ngang sự bất ngờ của mọi người, ông thầy, tức là giờ vong ông Huy nhập, gọi luôn là ông Huy. Ông Huy quay sang chỗ tôi và bố mẹ đang đứng, cất tiếng nói: "Tại sao chúng mày dám gọi bọn này đến phá nhà tao?" Ông vừa nói vừa chỉ tay vào mặt thằng đệ tử, làm cho anh đệ tử cũng tái mặt. Các bạn cứ tưởng tượng, đang ngồi nói chuyện với một người, hai mắt chỉ có lòng trắng, nó ghê rợn lắm, nhìn mà sởn gai ốc, giọng thì cứ vang vang như có hai người đang nói cùng một lúc. Lúc này bố tôi rối rít xin lỗi, giải thích này nọ cặn kẽ cho ông Huy hiểu, rằng tôi vô tình thấy ông trong gương, sợ là ma quỷ đến phá, hoảng quá nên gia đình mới gọi ông thầy này về làm lễ trừ tà, yểm bùa phòng tôi. "Tao ở trong cái nhà này hơn 30 năm nay rồi. Từ khi sống đến chết, nếu tao muốn phá, chúng mày phải dọn đi lâu rồi." "Dạ vâng, bác sống khôn chết thiêng tha lỗi cho nhà cháu. Nhà cháu xin làm lễ tạ lỗi bác." Mẹ tôi quỳ xuống, chắp tay vái lạy ông Huy lìa lịa: "Muốn yên ổn thì trước hết bảo thằng cha này gỡ ngay ấn và bùa trên phòng của tao ra." Ông Huy quát: Dạ, dạ vâng ạ, nhà cháu làm ngay. Mong bác thứ lỗi cho, thực sự gia đình cháu không có cố ý phạm đến chỗ ở của bác đâu ạ. Bố tôi nói tiếp. Chúng mày lên làm cho nó nhanh lên, không tao cho thằng con của chúng mày bị thần kinh luôn bây giờ. Ông Huy lại lên giọng, chỉ thẳng vào mặt tôi. Bố mẹ tôi quỳ lạy rồi van xin ông tha. Xong, ông Huy thong thả lấy điếu thuốc châm, ngồi gác chân lên ghế rồi quát. Tao thèm thuốc lào. Thằng Tuấn, mày chạy đi kiếm về đây cho tao. Mẹ quay sang nhìn tôi rồi gật đầu ra hiệu bảo tôi đi mua. Tôi chỉ biết lủi thủi cắm đầu chạy ra trước ngõ, mượn bà bán nước cái điếu và mua mấy gói thuốc lào, chạy về đưa cho ông mà như đang dâng đồ cho vua vậy. Tôi chạm khẽ vào tay ông thì tay ông ấy lạnh lắm. Tôi nói thật, lúc đầu chưa quen, về sau mới thấy nếu gọi hồn âm thì âm sao dương vậy. Vong của ông Huy nhập vào ông thầy rồi ngồi hút thuốc như người bình thường, không có gì. Hút được vài bi thuốc lào, ông Huy quay sang nói với bố tôi. Nhà mày sướng thật đấy, gia đình hạnh phúc, con cái đàng hoàng, trả bù cho cái số của tao. Con người có cuộc sống êm đềm như thế này đúng là không phải ai cũng được hưởng. Bố tôi cũng chỉ dám rụt rè trả lời. Dạ vâng, thưa bác. Rồi ông nói tiếp. Sinh thời tao cũng có gia đình, nhưng tao lại chờ đến lúc lập nghiệp xong xuôi, có của ăn của để mới dám lấy vợ. Khi chưa kịp có con thì 2 năm sau đi khám, bác sĩ nó chuẩn đoán tao ung thư giai đoạn cuối. Rít thêm một hơi thuốc dài, ông lại trầm ngâm kể tiếp. Đến lúc ấy mới phát hiện còn vợ nó chỉ lấy tao vì tiền, suốt ngày ăn chơi mua đồ đạc đủ thứ, có quan tâm gì đến tao đâu. Bao nhiêu tháng trời tao nằm viện, nó chỉ đến thăm một cái cho có lệ. Đến lúc chết tao cũng chỉ nằm một mình trong cái nhà này, cứ thế mà đi trong đau đớn. Tao chết chưa được bao lâu, nó quay sang cưới thằng người yêu nó giấu tao bấy lâu nay. Sao cuộc đời của tao nó lại cay đắng và bất công như thế. Rồi ông bắt đầu khóc. Không khí chìm trong im lặng, chỉ có tiếng khóc ma mị phát ra làm ai cũng lạnh gáy. Nức nở một hồi, ông thầy gục xuống bàn rồi bừng tỉnh. Thằng đệ tử chạy ngay đến bên cạnh hỏi ông có làm sao không. Nhìn ông thầy có vẻ bị choáng rất nặng, mất gần 10 phút ông mới hồi lại, mặt mũi đỡ xanh xám. Bố tôi thuật lại đầu đuôi cho ông nghe. Sau đó ông nhanh chóng lên phòng đốt hương giải ấn, mặc dù trông ông cũng rất yếu. Bước đầu đã làm vong linh của ông Huy bớt giận vì niêm phong phòng của ông. Chắc ông Huy không còn ý định hại ai trong nhà nữa. Và thêm đó là biết được nguyên nhân làm hồn ma ông Huy cứ lẩn khuất quanh đây. Mẹ tôi xin ông thầy làm sao để cho ông Huy được siêu thoát, nhưng ông thầy phán nếu vong còn oán nặng nề thế này thì không thể thanh thản mà đi. Ông hẹn 2 ngày nữa sẽ quay lại và nói chuyện để hỏi những ước nguyện cuối cùng của ông Huy, liệu xem gia đình có thể giúp gì để cho ông được nhắm mắt yên nghỉ nơi chín suối. Từ sau vụ vong ông Huy, tôi xin phép nói chuyện ngoài lề về thế giới tâm linh. Đã từ rất lâu, niềm tin vào một thế giới vô hình, đôi khi hữu hình, luôn tồn tại song song với cuộc sống con người, truyền từ đời này qua đời khác. Cõi âm là không tồn tại. Có một số người dám khẳng định như vậy, nhưng họ chỉ đánh lừa bản thân vì rằng những điều đó là nhảm nhí, vì đơn thuần họ không muốn tin vào thứ mà đôi mắt chúng ta không thấy. Mà bằng cách nào đó họ có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của con người sống, cả tốt và xấu. Các bạn, Sau khi tiễn ông thầy cùng thằng đệ tử ra về, sau một đêm dài đầy biến cố, tôi quá mệt mỏi nên chạy lên phòng khách, nằm ở sofa bật xem tivi, định chợp mắt một lúc. Nhưng nằm một hồi, tôi nghe đâu đây tiếng khóc ầm ĩ dưng dức của một người đàn ông cứ thế không dừng. Ngửa cổ nhìn lên phòng, trên hành lang có một cái bóng mờ ảo đang ngồi thu lu ở trên tay vịn tường. Tôi thiếp đi lúc nào không hay. Một lần nữa khi mở mắt, tôi lại thấy mình đang nằm trong phòng ngủ, tức là phòng của ông Huy ngày xưa. Nhưng mọi thứ xung quanh thay đổi, nội thất và đồ đạc đều thay đổi lạ hoắc. Tôi đứng dậy đi ra ngoài, sang phòng bên cạnh mở cửa kiểm tra, thì trước mặt tôi có một người phụ nữ tầm 29-30 gì đấy, mặc áo dài Việt Nam rất đẹp, đang rạng rỡ nở một nụ cười với tôi, nụ cười tươi tắn đến quái dị. Cô ta đứng bất động, tay vịn vào cửa sổ, rồi bụp một cái chuyển cảnh, đập vào mắt tôi là một cái quan tài. Xung quanh là nhà tang lễ, nhưng không có một bóng người, chỉ mình tôi với chiếc áo quan nắp hòm mở toang. Tôi liền liều lĩnh ngó vào bên trong, là xác của ông Huy, mặc bộ vest tông màu đen, khác với bộ quần đùi áo ba lỗ cháo lòng tôi thường thấy, cùng một lỗ thủng màu đen rất to ở dưới hông. Trông lên trên, mắt ông mở thao láo, cũng nhìn về phía tôi. Rồi tôi giật mình tỉnh giấc. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ quái dị, không hề có nội dung. Trong đầu tôi mới đặt ra câu hỏi, người con gái tôi nhìn thấy ở bên cạnh phòng tôi là ai? Từ lúc đấy, tôi cũng không dám vào phòng đó nữa, chỉ vì cái nụ cười đó, cái nụ cười ám ảnh vô cùng. Chỉ ghê, bây giờ mà vào, lại thấy nó đứng cười với tôi nữa thì chắc chết ngất. Tôi mang chuyện này kể cho bố mẹ, thì ngẫm ra chắc ông Huy muốn nhắn gửi điều gì đấy qua giấc mơ, hoặc cũng có thể người con gái đó là vợ của ông ấy chăng. Chẳng lẽ ông muốn tôi đi giết ả để trả thù cho ông? Cái đó có lẽ sẽ phải để dành khi gọi hồn mấy hôm sau. Vài ngày đi qua, tôi đã được mãn nhãn chứng kiến kha khá những thứ vong linh kỳ bí thuộc về thế giới bên kia, nên tự cho rằng bản thân đã không sợ ma như ngày xưa nữa. Sợ nữa hay gì thì cũng đến thế. Tôi quyết định đêm hôm đấy đến phòng thằng bạn ngủ. Lý do sâu xa thì giới thiệu cùng với các bạn. Bạn của tôi tên là Vĩ, quê ở Thanh Hóa. Nó nổi tiếng với nhiều câu chuyện liêu trai về ma quỷ, vì nó bảo nó thuộc dạng hút vong. Ai mà đến ngủ qua đêm ở phòng, hoặc đơn thuần là ngủ cạnh nó, sẽ gặp ác mộng, kể cả 5-6 mạng thì dính trùm một thể. Tôi vốn là thanh niên hoi, mấy lần lũ bạn cứ rủ tôi có muốn thử cảm giác mạnh mà tôi không có dám, vì tôi vẫn còn là một thằng nhát chết. Nhưng có một câu chuyện ngày xưa nó kể tôi nghe rất hư cấu. Chả là thằng Vĩ nó từng đi làm thêm bảo vệ cho một công ty gì đó. Trong một buổi tối trước khi giao ca, nó đi kiểm tra một đợt các khóa và chốt ở phòng tập trước khi về. Tắt đèn xong xuôi, nó bấm thang máy xuống tầng 1. Cả tòa nhà có một mình nó. Vào bên trong thang máy thì đối diện trước mặt nó có một đứa con gái khoảng 19-20, mặc một bộ pyjama màu hồng, tóc tai rối bời xõa sợi, hốc mắt sâu hoắm đứng nhìn. Nó cứng hàm chẳng nói được gì. Mặc dù thằng này gan lì lắm, gặp ma hoặc thấy ma cũng khá nhiều, nhưng chưa lần nào lại thật đến như vậy. Nó đành nhắm mắt chờ tiếp. Thì tinh một cái, tiếng thang máy kêu lên, nó mở mắt và đứa con gái kia đã đi đâu không biết. Sau khi về phòng tắm rửa ăn uống xong xuôi, lên giường chuẩn bị đi ngủ, thì trời ơi, lù lù như một đống, con bé kia lại ngồi ở góc phòng, khoanh chân, ngẩng mặt lên nhìn nó. Thằng Vĩ mặc kệ, cố gắng ngủ tiếp. Cuối cùng con ma cũng chẳng làm gì được nó. Đây là một trong số nhiều vong mà thằng Vĩ đã từng gặp. Quay về câu chuyện, 11 giờ tối, Mùa thu cuối tháng 10, tôi chạy nhông nhông trên con chiến mã đến khu trọ của thằng Vĩ. Gửi xong cái xe, tôi alo cho nó. Tao đến rồi, dọn phòng cho tao đàng hoàng. Ông lên đi, tiện mua bao thuốc lên nữa, còn có mấy điếu thôi. May mà lúc nào trong cốp tôi cũng thủ một hai bao đề phòng. Cái khu này nó tối om om, chỉ có vài nhánh đèn màu trên hành lang. Mỗi một tầng nó có đèn mà như không, nhìn xa khoảng 40 cm. Phòng của thằng Vĩ trên lầu 3, tôi chạy qua chặng đèn điện, cầu thang tối om, tôi bắt đầu toát mồ hôi. Thì không sợ ma thì mình mới lên đây xem độ chén của thằng Vĩ ra sao. Chưa gì đã gặp qua mấy cái cửa ải rùng rợn, tôi mới nhận ra thực sự tôi vẫn sợ ma. Tôi chạy một mạch lên cầu thang, đập cửa uỳnh uỳnh như bị ai đuổi. Cái thằng Ôn này nó là còn làm cái gì mà không mở cửa. Tôi gọi mãi không thấy ra, nhìn hai bên hành lang tối mù mịt, ánh đèn mờ mờ ảo ảo, cảm giác như sắp có một bóng người đang lừ lừ bước ra, trực chờ để bắt tôi đi, thì cạch một tiếng. Thằng Ôn, mày làm gì mà mãi mới mở cửa, làm tao tí đái ra quần đây này. Tao vừa tắm, cho mày đứng hóng mát bên ngoài một tí, làm gì mà căng thế. Cáu tiết, tôi vào thịt luôn hai gói mì với quả trứng cho nó bõ công. Ăn xong, hai thằng ngồi đánh điện tử một lúc, đến 2:30 sáng thì tắt máy, ngồi hút thuốc trà đạo chém gió về mấy cái vụ ma mãnh tôi vừa gặp. Rồi tôi hỏi: Ê, mày gặp ma hoài như thế, mày không thấy sợ à? Nó cười khẩy: Mày cứ gặp nhiều đi, rồi tự khắc nó quen. Tao bây giờ vô cảm rồi, gần như đêm nào tao ngủ cũng thấy ma, nó đứng đầy ngoài kia kìa. Trời ơi, thế là sai lầm khi tao đến đây rồi. Thôi, đâm lao thì đành theo lao. Hai thằng tắt đèn đi ngủ. Nằm trên cái giường nhỏ, tôi khôn, tôi nằm vào sát tường, nhỡ có rớt ruộng thì thằng Ôn nằm ngoài dính. 10 phút sau, thằng Vĩ ngáy như trâu, làm tôi không ngủ nổi. Mở mắt đảo một vòng xung quanh, công nhận cái phòng bừa bộn. Đưa mắt ra đến ban công đối diện giường thì ôi thôi, một đứa con gái độ 10 tuổi cứ đứng thẫn thờ, đưa tay lên cào cái cửa sồn sột. Tôi hoảng quá quay đầu vào tường, giường kê sát tường mà trên tường có một cái cửa sổ. Lại một lần nữa, một bà lão chống gậy đang khom lưng đứng trước mặt. Tôi như muốn vỡ tim mà không thốt lên được một lời nào. Tôi nghiến răng đạp một cú chí mạng vào mông thằng Vĩ, lộn xuống giường. Thế là tôi bắt nó thức luôn đến sáng cùng tôi. Chắc 8. Hồi kết. Đến ngày hẹn, ông thầy cũng cùng chú đệ tử đến khi trời bắt đầu sẩm tối. Buổi lễ gọi hồn diễn ra khá suôn sẻ. Sau khi ông Huy lên nói chuyện thì mới biết từ khi ông mất gần như là không có ai hương khói, mộ cũng chưa được bốc. Đây chính là lý do mà vong linh của ông không siêu thoát được. Nhà tôi quyết định lập một bàn thờ nho nhỏ cho ông ở trên tầng thượng, ngoài trời. Thêm mỗi hôm rằm đầu tháng là nhà lại chuẩn bị một đĩa hoa quả và một chút tiền vàng để cúng cho ông được an ủi phần nào. 1-2 tháng đầu, tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện của vong ông Huy quanh quẩn trong nhà. Đôi khi tôi cảm thấy lành lạnh khi mở cửa vào phòng, hay thoáng một cái bóng lướt qua cửa, hay là những tiếng động lạ phát ra lúc nửa đêm. Rồi cứ thế, ông đi như một cơn gió. Từ đó không còn hiện tượng lạ gì đến với tôi cùng gia đình. Và một thời gian, tôi quyết định kê cái tủ về vị trí cũ cho đỡ tốn diện tích. Cho đến tận bây giờ thì mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Nhưng tôi đôi lúc mơ hồ rằng đằng sau cái tấm gương kia vẫn tồn tại những bóng hồn từ đời đời kiếp kiếp nào đó vẫn chưa được siêu sinh. Và dường như tấm gương đó là một cánh cửa khai thông giữa hai thế giới. Ok, hết chuyện. chúng ta đã hết chuyện. Bạn nào cũng cố tình thả ý con là nào nhỉ? Bạn nào đang cố tình thả ý con ấy, để mình kích? Kính thưa các bạn, chúng ta đã hết chuyện. Và ngay sau đây chúng ta sẽ chia sẻ về hai vấn đề mà mình đã nói với các bạn ngày hôm qua. Vấn đề thứ nhất là chuyện cây đa ở phố Đán Thái Nguyên. Đó, cây đa ở phố Đán Thái Nguyên. Vấn đề thứ hai đó là câu chuyện về chiếc cột mốc ở nằm ở phạm vi cạnh bờ tường khu vực công ty gang thép cũng Thái Nguyên. Câu chuyện thứ nhất là như thế này. Khoảng những năm 2004 đến 2007 thì lúc đó là mình đang là sinh viên của trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, nằm ở khu vực Đán, phố Đán của thành phố Thái Nguyên, là cái đường vào Hồ Nước Cốc. Nếu mà bạn nào mà từ bạn nào ở Thái Nguyên thì mình không nói, nhưng mà những bạn nào mà ở các tỉnh khác mà đã đến Thái Nguyên để đến khu du lịch Hồ Núi Cốc thì các bạn sẽ được đi qua cái khu vực cây đa đó gần đến, tức là qua cái đường rẽ đó là các bạn có thể nhìn thấy có hai cây đa nằm ở giữa đường rất là lạ. Ok, bye bye chị Từng Lâm. Đấy, thì nó như thế này. Ngày xưa đó, từ bao giờ thì mình cũng không biết nữa. Thực ra từ rất là lâu mình cũng có quan tâm, mình cũng có hỏi, nhưng mà dân ở đấy bảo là từ lúc họ chuyển về đã có như vậy rồi. Nó có hai cái cây đa. Ok, Bình Dương, em ở Cao đẳng Y đúng không? Ok, em sẽ chia sẻ cái chuyện này với các bạn em nhé. Đây là cái chuyện ngày xưa chính anh hỏi ra. Thì hai cái cây đa đó ngày xưa là cái đường nó nhỏ, thì hai cây đa đó là nó ở ven đường. Các bạn hình dung ra không ạ? Ngày xưa là khi mà cái đường nó chưa được mở rộng thì hai cây đa đó nó ở ven đường. Sau này trong cái dự án của Ủy ban Nhân dân thành phố họ mở rộng đường ra, thì vì con đường mở rộng theo cái cánh bên đó thì bắt buộc người ta phải phá hai cây đa đấy đi. Thế thì câu chuyện kể lại, đúng rồi, nó có cái chợ Đán đó anh Long Hải, chính xác là nó có cái chợ Đán đó. Chính là hai cây đa ở chỗ chợ Đán đó. Đấy, mình kể tiếp. Khi mà cái đội thi công đó người ta quyết định đến mở đường sau khi đã san lấp hết. Đến cái đoạn đấy thì bắt đầu là cho máy múc đến để múc hai cây đa, bởi vì hai cây đa cũng rất là to. Thì khi mà họ đưa máy múc đến gần thì bỗng nhiên là họ thấy có hai con rắn, một con rắn màu nâu và một con rắn màu vàng. Nó to, nó không to đâu, nó chỉ cỡ bằng ngón tay cái thôi. Đấy, nó cỡ bằng ngón tay cái thôi và nó quấn. Nó rất là dài, nó cỡ bằng ngón tay cái mà nó dài khoảng tầm 1,5 m. Một con quấn ở trên một cái nhánh của cây đa, còn một con thì thả mình, quấn mỗi cái đuôi vào một cái nhánh, còn thả mình treo lủng lẳng ở cành xuống. Đây là chuyện mà những người dân ở đấy kể lại nhá. Mình không phải là chuyện thêm mắm dặm muối thế nào, bạn nào ở đấy sẽ hỏi sẽ biết, sẽ được nghe kể. Thì hai con rắn nó như vậy, thì lúc đó các anh công nhân ở đó thì quyết định là cầm gậy, cầm gộc để đuổi nó đi. Thì hai con rắn nó chui vào trong cái giữa của cái thân cây đa đó. Nói chung là chui vào đó trốn mất, thì mình cũng không biết là như thế nào. Thì máy múc bắt đầu tiến lại gần để múc. Thì các bạn có biết không, máy múc tiến vào chưa đầy, tức là chuẩn bị đến cái tầm với của gầu múc, thì máy múc xịt chết máy, bục ống dầu, thợ thiết sửa các thứ, sửa xong rồi nhưng không nổ được máy. Họ điều một cái máy múc khác đến, thì cái máy múc khác đến tiếp tục lại xịt bục guồng xích. Đấy, thì cuối cùng là họ bắt đầu, lúc đấy họ bảo là cái ông chỉ huy công trường đó, cái ông chỉ huy công trường đó quyết định là không ấy nữa, không dùng máy múc nữa, bắt đầu dùng sức người, dùng cưa. Thì cứ cưa đi, cứ cưa cứ đến, cứ dí, chuẩn bị dí vào thân cây đa. Thì lập tức khi mà vừa dí vào á, thì lập tức các bạn biết không, nó mình thì mình cũng chưa nhìn thấy chặt cây đa bao giờ, mình cũng không biết là cây đa nó có nhiều nhựa hay không, thì mình cũng không rõ. Thế nhưng mà đấy là người ta kể lại là khi mà dí vào thì không có máu biết đâu, thật ra là không có máu đâu, nó không có máu biết gì cả, nhưng mà chỉ thấy là cái nước nhựa nó phụt ra rất là nhiều. Đó, nó phụt ra rất là nhiều, cái nước nhựa nó bắn ra tung tóe luôn, nó như nước ấy. Và cái cưa máy nó bị xịt luôn, nó bị găm luôn tại đấy, nó găm đến mức mà người ta còn phải dùng xà beng để bẩy nó mới ra được đấy. Thì bắt đầu là cái ông chủ công trình đó, hello Loan Đô La chào em, cái ông chủ thầu thi công á, là ông ấy quyết định là huy động công nhân là dùng dao với lại rìu để chặt. Thì lúc đấy là mọi người cũng sợ, nói thật là đến lúc đấy, thời điểm đấy là mọi người cũng sợ, dân còn sợ còn đứng tít ngoài xa cơ. Công nhân thì cứ người nọ đùn đẩy người kia, thì có một cái anh ở trong cái đội công nhân đấy cũng rất là bạo gan. Anh ấy vào, anh ấy lấy cái con dựa rất là dài. Rất là dài, anh ấy xông vào. Thì cái cây đa nó rất là to, thì có một cái nhánh, các bạn có hình dung cây đa nó mọc lên cái thân này nhá, xong rồi nó đâm ra thì lại có một cái nhánh nữa đâm xuống đất, tạo thành một cái nhánh thứ hai, một cái thân cây thứ hai. Thì cái thân cây nó to khoảng bằng bắp đùi. Thì cái anh công nhân này là anh vào anh vung dao anh chặt vào cái nhánh đấy. Thì chả hiểu, tức là cái lúc đấy cái mọi thứ nó diễn ra nó chớp nhoáng thôi, cũng chẳng hiểu lằng ngoằng thế nào mà bị cái sống dao ấy nó bổ thẳng vào trán, toát cả sọ. Và sau này là đi đến bệnh viện cấp cứu thì người ta còn bảo là bị nứt sọ não ra, lứt cả sọ ra đấy. Tức là mình cũng, người ta cũng không nói, bởi vì dân đứng từ xa mà họ chỉ thấy là anh ông này vung lên cái xong kêu ối cái là đã thấy là toe toét máu ở trên đầu rồi, sau đó đưa đi cấp cứu. Thì lúc này mọi người sợ lắm, không biết làm thế nào. Cái ông chủ thầu thì vì là thứ nhất là các bạn biết đó, công trình cứ thêm một ngày có nghĩa là thêm một công thợ, thêm mất tiền, máy móc thì hỏng, người thì bị tai nạn, rất là bực mình. Thì ông ấy quyết định là mời thầy về làm lễ để cúng. Thì chả hiểu mô tê răng dứa thế nào thì mời thầy về cúng. Thì nó cũng như trong cái câu chuyện của ông Huy vừa rồi á. Thì mời thầy về cúng thì thầy đang cúng, tự nhiên thầy giật đùng đùng, thầy lăn ra, thầy co quắp hết cả người vào. Đấy, thì lập tức lúc đấy là có người hét lên là thầy cũng đang bị hành, thầy đang bị ma nó hành. Linh, gọi là linh chứ không gọi là ma, thầy bị linh nó hành. Thầy giật đùng đùng như thế khoảng tầm nửa tiếng liên tục, cứ giật như thế đến lúc ông ấy tỉnh thì ông ấy rũ rượi không còn sức gì nữa. Thì thầy cũng cắp cháp bỏ đi. Thì sau đó là cái ông chủ thầu này là không còn ai dám nữa. Thì ông chủ thầu này nghe là có một người ông chủ thầu này nghe nói là có một người, một ông thầy nào đó ở cái đất Phú Bình, ở Phú Bình cũng Thái Nguyên các bạn ạ, giáp Bắc Giang, có một ông thầy cũng cao tay lắm, thì quyết định là đánh xe về để đón. Về đón thì ông thầy này lên ông ấy cũng làm lễ, ông khấn vái. Thì đang khấn vái thì bỗng dưng là có con rắn màu vàng nó bò ra và nó bò đến cái mâm lễ đấy. Bò đến cái mâm lễ đấy, nó nằm luôn gọn lọt ở trong cái mâm lễ đấy. Nó nằm gọn lọt ở cái mâm lễ đấy thì lúc đấy là mọi người cũng sợ lắm, xì sụp lạy đấy, xì sụp khấn vái các thứ, rồi sau đó là con rắn ấy nó cứ nằm đấy. Thì ông chủ thầu nó cứ nằm đấy mãi, nó cứ xì sụp khấn. Thì ông chủ thầu ông thấy cái mọi thứ nó cứ như vậy, nó rất là tốn kém. Thì ông bực mình ông ấy quát tháo các thứ lằng nhằng đấy. Rồi sau đó là ông ấy vào, ông bảo là dọn đồ đi, không có gì nữa. Đấy. Thì trong lúc mà đang quát tháo rồi đi lại đông người trộn rộn như thế thì ông vô tình là ông ấy xô chân vào cái mâm mà có con rắn đang nằm đấy, xô vào cái chân bàn đấy và đổ cái mâm con rắn đang nằm, thì con rắn lại bò đi vào trong cái thân của cây đa đấy. Thì các bạn biết không, đêm hôm đấy thì ông chủ thầu đấy, ông ấy lái xe, thì ông chủ thầu cũng không biết là người ở đâu, thì dân đấy người ta cũng không nói, chỉ biết là ông chủ thầu đấy ở trọ tại một cái nhà nghỉ ở gần cái đường vào hồ núi cốc ấy. Thì đêm hôm đấy là ông chủ thầu đấy là lái ô tô là bị lật ở cái con dốc cua, con dốc cải đan. Bạn nào mà ở Thái Nguyên sẽ biết là trên cái đường vào hồ núi cốc nó có một cái chùa cải đan, thì ông chủ thầu đấy bị lật cua ở ngay đấy, bị lật ô tô ở ngay đấy mà đưa vào viện cấp cứu được khoảng tầm 5 ngày thì chết vì bị dập cái xương sườn, nó chọc vào phổi, tràn dịch màng phổi, chết. Sau đấy thì không ai dám làm gì nữa. Thì cũng không biết là do bên ủy ban nhân dân hay là do dân hỏi, nhưng mà sẽ lại có một cái buổi cúng vái nữa. Không biết là ai đứng ra thì mình cũng không thấy ai nói đến, nhưng mà chỉ biết là có một cái buổi cúng vái nữa. Và cúng vái sau đó xong thì họ quyết định là không chặt hai cây đa nữa. Họ xây, họ vẫn mở đường ra nhưng mở qua hai cây đa đó và xây thành một cái dạng như cái giải phân cách ở giữa mà họ hay trồng cây ấy. Họ xây như vậy rất là trông nó rất là lạ, là như vậy. Mặc dù cái đường bên kia nó rất là bé đấy, cái đường bên kia nó tức là thành hai con đường, các bạn hình dung không, tức là con đường to đang chạy này tự nhiên nó rẽ ra qua cây đa, hai cây đa ở giữa thì nó rẽ ra, thì cái dù mặc dù cái đường bên kia nó rất là bé luôn, nó chỉ khoảng tầm 2 mét, nó giống như cái đường xóm đấy. Đấy, sau là đến nhà, còn ở bên này là hai cây đa, còn bên này là cái đường to đùng đấy, thì bao nhiêu năm rồi vẫn như vậy, cũng không ai dám phá phách gì nữa. Thì cho đến bây giờ thì ở đấy vẫn có một cái bàn thờ, cho đến bây giờ ở đấy vẫn có một cái bàn thờ và một cái bát hương. Ngày rằm mùng 1 thì bà con, bởi vì ngay sát đấy là một cái chợ, thì bà con đi chợ vẫn hoa quả, hương đèn, thắp hương ở đấy. Đại khái là để cầu khấn cho, ví dụ có thần thánh ở đấy thì sẽ phù hộ cho bà con buôn bán làm ăn. Đúng rồi, phía trong có con đường nhỏ đó Bình Dương, chính xác rồi em. Ngày xưa anh học ở cao đẳng, anh hay vô trong đấy chơi đó. Đấy là một câu chuyện mà mình muốn kể cho các bạn nghe, và cũng để nhấn mạnh với các bạn là bất kỳ những cái cây nào lâu năm, không chỉ là cây đa, mà bất kỳ cái cây nào lâu năm thì đều có những cái vong linh nó trú ẩn ở đó. Mình khi mà mình muốn chặt hay muốn động chạm gì đến thì tốt nhất là mình cũng nên thắp hương, mình xin người ta một câu. Đó. Nói gì thì nói, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Cũng có rất nhiều câu chuyện nó tương tự như vậy ở những nơi khác, nhưng đây là một câu chuyện rất là thật. Nếu như bạn nào mà ở Thái Nguyên thì bạn có thể là qua đó hỏi dân quanh đó, người ta vẫn kể cho nghe. Tại vì ngày xưa mình vào mình thấy lạ quá, cái con đường nó lạ quá, mình hỏi thì người ta kể ra như vậy. Còn cái câu chuyện thứ hai là câu chuyện về cái chiếc cột mốc. Đấy, câu chuyện của chiếc cột mốc thì nó như thế này. Công ty gang thép Thái Nguyên được nằm ở khu vực gần nhà mình, cách nhà mình khoảng 2 cây. Tức là cái ở đấy là một giáp cái bờ tường của công ty ấy, nó có một cái khu đất toàn là ruộng thôi, của bà con người ta làm. Thì có một cái điều kỳ lạ á, là cái ruộng đang như thế bỗng nhiên có một cái gò đất nó nổi lên, nó giống các bạn cái hình dung là ở những vùng đồng bằng mình thấy là giống như kiểu là ruộng nhà người ta, xong người ta hay chôn mộ luôn ở đấy đấy, kiểu như thế. Thì nhà người ta cái các bạn cái hình dung cả một cái mảng ruộng này, tự nhiên có một khu đất nó gò lên như thế, nhưng mà ở trên đấy nó không phải là mộ mà nó có một cái cột bằng đá chứ không phải cột bê tông. Cột bằng đá từ cũng rất là lâu rồi, trên cái cột nó cũng chẳng có chữ, chẳng có khắc bia văn tự gì cả, chẳng có gì, nó chỉ là một cái cột đá. Nó chỉ là một cái cột đá được cắm lên như vậy đấy, ở trên một cái khu đất rất là vững chắc. Thì có một thời gian là công ty gang thép họ quyết định là mở rộng, cũng lâu lâu rồi công ty gang thép quyết định mở rộng phạm vi công ty. Thì khi mà họ mở đến đó thì cũng tương tự như cái chuyện cây đa đó, là khi họ mở đến đó thì bỗng nhiên là dân ở đấy họ ra họ không cho, tức là sau khi đã đền bù cái thứ xong hết rồi, họ ra đấy thì họ không cho phá cái cột đấy đi. Thì họ nói rằng là cái cột này ấy, thì đã có từ cái thời ngày xưa rồi, từ cái thời tàu rồi. Từ cái thời tàu là nghe các cụ kể lại rằng là ngày xưa là có một cái vùng đấy là cái vùng mà nó có cái âm mạch nó chảy qua, nó có một cái âm mạch nó chảy qua. Và thường thường là ngày xưa cái thời là còn rừng rú, là rất rất nhiều người ở cái khu đó là bị hổ ở trên rừng nó về nó ăn thịt, nó phá lính. Thì cái ông thầy tàu đấy, ông ấy làm cái trấn yểm cái âm mạch đấy, và cái cột đấy là có thể là được cắm để trấn yểm cái âm mạch. Thì mọi người cũng chẳng tin, thế là cho máy xúc vào xúc, thì máy xúc vào xúc được các bạn ạ, lần này thì xúc được cái cột đấy lên. Sau đó là đến để đấy để chờ một vài ngày thì bắt đầu thi công. Thế nhưng mà đêm hôm đấy là ở cái công trường đấy nó xảy ra rất là nhiều chuyện kinh dị. Bắt đầu là đêm hôm đấy là đây là câu chuyện mà do chính các chú công nhân kể lại. Thì các bạn biết không, ở cái lán đó, các bạn biết là lán của công trường đó, họ là thường ghép lại bởi những cái tấm tôn thành một cái nhà để ở đấy, thành một cái nhà để ở. Thì các bạn biết không, trời lặng không có gió máy gì cả, mà những cái tấm tôn của cái mái nó cứ rung lên bần bật. Mà các bạn biết là cái giống lần này là xúc được mảnh Lucian Manusian, cái tấm lần này là xúc rồi lên bỏ vứt đấy, sau đó là lấp đất lên để làm thành mặt bằng á, để sau này dựng nhà xưởng ở đấy. Thì cái khu lán của công nhân ở cái đêm đấy trời nó chả có gió bão gì cả, mà cái tấm tôn nó cứ rung lên bần bật. Mà các bạn biết là cái giống tấm tôn mà nó rung lên thì nó đập những cái tiếng kêu rất là ghê, đúng, cứ bành bành bành bành bành bành bành kiểu như vậy, nó rung lên bần bật mà trời không có gió máy gì cả đấy. Tại sao cô không gõ cửa? Cô gõ phát thì cô phải đợi cho tôi nhận thức được cái tiếng gõ cửa đấy rồi cô mới vào chứ. Đã bảo bao nhiêu lần rồi. May là mình kể chuyện nó cũng chuyện là mình nghe lâu rồi mình không sợ. Ừ, đi ngủ đi. Đấy, mình kể tiếp. Thì anh em công nhân lúc đấy là cũng thấy lạ. Đấy, cũng thấy lạ. Rồi sau đó một hồi thì mọi thứ lại tĩnh lặng. Thì lúc này thì một anh ấy ra ngoài anh đi vệ sinh. Thì anh ra đến ngoài bãi thì một lúc thôi, thì thấy mọi người thấy anh ấy trở về, anh chạy về mặt gọi là xanh lét ra. Đấy, anh bảo là ra ngoài bãi thì nhìn, các bạn hình dung là nhá, cái bãi của công trường nó có những cái máy múc ấy. Cái máy múc thì nó có cái cần nó cứ nhô lên, nếu mà mình đứng ở dưới mình nhìn lên qua cái bóng của bầu trời buổi đêm, bạn nào làm công trường bạn cứ thử nào nhìn thử, nó thật là có những lúc giật mình. Thì anh ấy bảo là thấy những cái bóng người nó ngồi trên những cái cần của những cái máy múc đó, nó ngồi nó vắt va vắt vẻo ở trên đấy, nó ngồi trên những cái cần của cái máy múc đó. Các bạn biết là các bạn cứ hình dung, nhắm mắt lại hình dung cái cảnh đó, nó rất là ghê rợn. Là trời thì tối, nó nhá nhá nhem nhem, đúng không? Ánh sáng nó hắt ra từ cái khu lán ở của công nhân thì nó cũng chỉ ở phần nào thôi. Tự nhiên đang cúi xuống đi vệ sinh mà ngẩng lên thấy mấy cái cần máy múc nó nhô ra như vậy đó. Nhô ra cần máy múc nó nhô này mà tự nhiên thấy những cái bóng người ngồi vắt vẻo trên đấy. rồi sau đó là ngoảnh sang bên những cái đống sắt thép cũng thấy những cái bóng người lố nha lố nhố ở trên đấy. Mà trong khi đó là cả một cái công trường rộng mênh mang như vậy, anh em công nhân đang ở trong lán hết. Thế thì lấy ai mà đứng ở ngoài đấy mà đông như vậy, đúng không? Thế là ông này ông sợ, ông về ông kể, mặt ông tái xanh tái xám nữa. Nhưng mọi người bắt đầu đổ ra xem. Thì đầu tiên nó có thể là tưởng ăn trộm ăn cắp, đổ ra xem thì chả có gì cả, cũng chả mất mát cái gì cả. Thế là anh em bảo nhau về. Thì đến khoảng tầm 1 giờ sáng thì anh em công nhân thì bắt đầu họ đi ngủ hết. Thì tự nhiên là họ nghe thấy cái tiếng, các bạn hình dung cái tiếng như kiểu cái tiếng ai cào lên cái tấm tôn, nó cứ sồn soạt kèn két kèn két. Mà ở cả cái khu lán đấy dài như thế, nó vào khoảng tầm mười mấy phòng đấy, cả một cái đội thợ công trình mà cũng ai cũng nghe thấy cái ken ken ken ken như thế, gõ thành cạch cạch cạch đấy như thế. Thế thì đấy là đêm thứ nhất. Xong sáng sau mọi người lại thi công như bình thường. Cái đống mà ở khu cái cột đó thì bị bỏ qua để sang lấy mặt bằng ở chỗ khác. Đấy. Thì đêm hôm thứ hai, cái đêm thứ hai thì các bạn biết không? Thì cái bếp của anh em thợ thi công đó thì là có vài người nấu được phân công riêng rồi để nấu cơm á. Thì khi mà dọn nấu cơm buổi chiều mới dọn cơm nấu xong hết à, dọn ra để chờ anh em về là ăn. Thì các bạn biết không? Thế đến lúc anh em về xả tắm rửa sạch sẽ xong xuôi thì mấy ông bếp đi vào để dọn đồ cho anh em ăn. Thì thấy trời ơi là trời, mọi thứ thức ăn đã được bày sẵn ra đĩa ngon lành hết rồi, chỉ việc ăn thôi, bây giờ là tung tóe tan nát hết, như kiểu bị ai phá đó. Đấy, bị ai phá đó. Mà các bạn biết là trong một cái nhóm công nhân đó, anh em rất là đoàn kết. Rất là đoàn kết với nhau, làm gì có cái chuyện mà có người nào phá như vậy. Phá như vậy thì có nghĩa là tất cả nhịn. Đấy. Thế xong xuôi thì mọi người cũng chẳng biết làm thế nào, đành phải thu dọn để cố gắng để ăn, để còn có sức mà còn nghỉ ngơi để còn làm ăn. Thì tối hôm đấy là có một cái phòng ở đầu nhà đó là mấy anh em ngồi uống rượu đêm đó. Công nhân thợ mà họ ngồi uống rượu đêm. Thì các bạn biết không, trời hôm đấy tự nhiên đổ mưa rất là to. Thì các bạn biết là công trường nó có những cái thanh sắt rầm, cái thanh sắt để làm rầm của cổ xưởng nó rất là to dài, nặng hàng có khi cả gần có khi phải đến chục tấn. Cái thanh sắt rầm, thanh sắt chữ T đấy, bạn hình dung như vậy, nó to lắm, nó gác thành một đống ở đấy. Thì trời ơi là trời, các bạn có hình dung nổi không, đang ngồi, anh em ngồi như thế, ngoài trời mưa như vậy, tự nhiên một tia sét nó đánh mà nhìn rõ nhá, các bạn hình dung là nhìn rõ luôn cái tia sét nó đánh xuống cái rầm đấy. Mà cả một cái rầm đấy nhìn rõ cái tia sét nó vằn rồi cái đầu rầm bị sét đánh nó đỏ rực lên như kiểu là bị nung ấy. Đấy, như kiểu là bị nung ấy, nung đỏ ấy. Cái đầu rầm bị cái điểm bị sét đánh vào ấy. Đấy, thế là anh em cũng cảm thấy ghê ghê. Thì nhưng mà cũng thôi, thì mưa gió cái hiện tượng tự nhiên thì ghê thôi, biết làm nào. Thì lúc này là trong cái cơn mưa đấy là anh em cũng mấy ông ngà ngà say rồi. Thì một ông ấy đứng dậy, ông ấy đứng ra ngoài đầu nhà ông đi đái. Say rượu mà, đứng ra đầu nhà đái, trời thì mưa làm sao đi ra ngoài xa được. Thì ông ấy đứng ra đầu nhà ấy đái, thì các bạn biết không? Là ông ấy đang đứng như vậy mà ông ấy phê phê rồi mà mọi người nghe ông hét. Ông hét to lắm. Thì là mọi người chạy ra xem thì lúc đấy không phải một người đâu mà cả 6-7 ông ở đó đều nhìn thấy. Tức là ngoài cái bãi đất trống ở gần cái khu cái cột đó, là họ nhìn thấy rõ những cái bóng đen. Tức là các bạn hình dung những cái bóng đen nó chạy sầm sập thành từng đoàn một. Nó cứ chạy loạn xạ hết cả lên, nó chạy từ bên này qua bên kia. Những cái tầm nhìn của ban đêm thì nó rất có hạn thôi, cũng không biết là nó chạy đi đâu, nó chạy đến đâu thì mình cũng không biết. Đấy, nhưng mà nôm na là đứng ở đó có thể nhìn thấy được những cái bóng nó chạy sầm sập thành từng đoàn qua. Rồi nghe rõ tiếng nó hò hét. Không thấy tiếng cười, chỉ có tiếng hò hét mà nó chạy như vậy. À, trời ơi trời, bao nhiêu rượu là ra hết, tỉnh, mấy ông tỉnh hẳn. Tỉnh hẳn, vào trong nhà lấy đèn chiếu ra. Đấy, chiếu ra thì các bạn biết cái điều gì kinh dị không? Các bạn có biết cái điều gì kinh dị không? Cái kinh dị đến mức không thể tưởng tượng nổi luôn là cái cột cách đó 2 ngày đã được chính máy xúc múc lên để đó, lấp cái hố lại rồi. Nhá, bây giờ nó lại nằm sừng sững ở đấy như chưa từng bị ai động vào cả. Cái cột đó nó lại nằm im ở vị trí đấy như chưa từng bị ai động vào cả. Trong cái cơn mưa đấy thì mọi người lúc đấy là sợ lắm rồi. Sáng hôm sau là anh em không làm nữa, bỏ không làm nữa, bắt đầu đi chợ mua lễ mua lạt, không vì không có thầy. Bởi vì hầu như là các bạn biết là dân thi công công trình thì họ đều là không phải là người bản xứ, họ là người ở đâu đến thì họ cũng chẳng biết thầy bùa thế nào cả. Nhưng mà anh em là thắp hương để khấn vái, rồi sau đó là quyết định là báo lên là chỗ đấy là không thể ấy được. Sau đấy là vẫn thi công, nhưng riêng cái khu đất đấy là để lại, và họ xây thành một cái bồn trồng cỏ rất là đẹp, và cái cột cắm ở giữa. Đấy, cắm ở giữa bao nhiêu năm nay là vẫn còn đó. Đó là hai thứ sự vật kinh dị mà mình được biết. Ok, ngày mai mình sẽ kể cho các bạn tiếp về một sự vật nữa, một cái sự kinh dị nữa mà nó tồn tại ngoài hiểu biết của con người. Đó là cái đình làng ở quê ngoại mình ở Hưng Yên. Cái đình làng ở quê ngoại mình ở Hưng Yên, thật ra thì cái này mình đã kể một lần rồi. Mình đã kể một lần rồi. Từ trong một cái luồng livestream của mình từ hồi đầu mình mới làm livestream đó, mình đã kể một lần rồi, nhưng ok, ngày mai mình sẽ kể lại cho những bạn chưa biết. Cái đình làng mình ở Hưng Yên nó rất là hay, nó có nhiều câu chuyện tồn tại ở đó. Và mình cũng kể cho các bạn nghe câu chuyện của chính mẹ mình. Của chính mẹ mình, cái thời mẹ mình còn nhỏ, còn đi học á. Ok, bye bye, bye bye anh Jackson. Đấy, cái, đúng rồi, Mạnh Lucian. Cái đình làng mình ở Hưng Yên và câu chuyện của chính mẹ mình. Hồi trẻ mẹ mình đã gặp. Và cái câu chuyện thứ hai ngày mai mình sẽ kể cho các bạn nghe sau cái luồng livestream của ngày mai. Đó là câu chuyện về cái cổng làng ở khu vực bên Đồng Hỷ. Câu chuyện này thì mình mới được nghe hồi chiều nay, có một bạn ở bên Đồng Hỷ, Thái Nguyên, inbox cho mình là có một cái cổng làng. Cái cổng làng, các bạn biết cái cổng làng với những cái làng nào từ ngày xưa nó hay có những cái cổng vòm vòm ấy để đi vào làng ấy, thì đấy là hai câu chuyện mà cũng mình thấy là cũng rất là hay. Anh ở Khoái Châu luôn, quê ngoại anh ở Khoái Châu Hưng Yên luôn, Nguyễn Tiến Sáng. Anh cái thôn của quê ngoại anh nó là thôn Thụy Trang, thôn Thụy Trang, làng thì gọi là làng Rồng. Em Nguyễn Tiến Sáng em có biết không? Nếu em biết thì ngày mai em qua đó chơi. Em sẽ được thấy cái đình làng đó, có một cái ao luôn. Đấy là câu chuyện thứ hai. Đó là cái đình, cái cổng làng của Đồng Hỷ, là câu chuyện mà vừa mới chiều nay thôi một bạn inbox kể với mình. Thì ngày mai mình sẽ kể nhá. Ngày mai mình sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái luồng livestream này của mình. Các bạn có những chuyện gì hay kỳ lạ, các bạn cứ inbox cho mình. Mình sẽ kể lại cho mọi người cùng nghe. Bất kỳ các bạn có những câu hỏi gì liên quan đến tâm linh, ma quỷ, hay là cuộc sống, hay là tâm lý, hay là yêu đương, ngoại tình, bồ bịch, các thứ, các bạn cũng cứ mạnh dạn inbox với mình. Có thể là mình không đưa ra cho các bạn những lời khuyên để giải quyết vấn đề, nhưng ít nhất là mình sẽ nghe các bạn nói. Và cũng đừng bạn nào inbox cho mình bảo rằng anh làm thế nào để cho em đẹp trai lên, hoặc làm thế nào để cho em đẹp gái lên. Cái đấy thì mình không, riêng cái mảng đó là mình không làm được nhá. Cái mảng đấy mình không trả lời. Là không thì lại giống như cái cô bé trong cái vụ bóc phốt ngày xưa đó, buồn cười lắm. Ok. À, đúng không? Ok, chúng ta kết thúc luồng live stream tối hôm nay. Mình chúc các bạn ngủ ngon. Hôm nay thì mình cũng không cười, cũng không dọa ma các bạn làm gì cả, bởi vì những câu chuyện chúng ta vừa được nghe thì nó cũng đã dọa tương đối rồi. Bây giờ mình chỉ chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào trò khiêng ma. Anh đã giải thích một lần rồi, Triệu Hải Hùng, anh đã giải thích một lần cái trò khiêng ma rồi nhá. Em có thể là em check lại những cái luồng live stream của anh trước. Mình hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn. Và nhớ đừng quên chia sẻ những luồng live stream của mình. Xin cảm ơn.